Chương 1866, máu của ta. Giao hợp. Cái kia Hoắc Tú Tú có cùng như ngươi vậy sao? Ả Ninh hỏi. Như vậy Lưu Húc cười cười, không trả lời mà hỏi lại. Liền đúng như vậy á? Ả Ninh ninh Lưu Húc một cái. Không có. Lưu Húc cũng không pha trò Ả Ninh, nói rằng. Vậy chính là ta thắng. Ả Ninh thấp giọng nói rằng. Cái gì? Lưu Húc nghi ngờ nói. Không có gì, nghỉ ngơi đi. Ả Ninh lắc đầu nói rằng. Nàng nhắm lại con mắt ngủ. Đêm nay, Ả Ninh quá mệt mỏi. Ừm. Lưu Húc cũng không đi quấn quýt, nhắm lại con mắt, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Ngày thứ hai, nô tà đem Ả Ninh đưa đến sân bay, từ trong lòng ngực móc ra hai cây ống nghiệm lớn nhỏ cái chai cho nàng. Đây là cái gì? Ả Ninh hỏi. Cái này hai chi ống nghiệm bên trong lấy dịch thấu trong suốt chất lỏng màu đỏ, liền một điểm tạp chất cũng không có. Máu của ta. Lưu Húc thản nhiên nói. Ả Ninh nhịn không được bịt miệng, con mắt kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Cực kỳ đẹp không? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ả Ninh nhìn ống nghiệm bên trong huyết, là như vậy hóng ánh trong suốt, không có một tia tạp chất, không phải huyết tương những cái này chất lỏng màu vàng, cũng không giống tế bào máu cái kia đỏ thâm trầm. Huyết dịch này phảng phất có nhàn nhạt hồng quang. Nếu như ngươi lại đi đến trong mộ hoặc một ít u ám hoàn cảnh, đụng tới một ít đồ bẩn hoặc âm u sinh vật, mượn máu của ta ngược lại ở trước người, bọn họ không còn dám truy ngươi, thậm chí ngươi đem huyết tô trên người mình cũng có thể. Lưu Húc nói rằng. Ừm, cảm ơn ngươi, Lưu Húc. Ả Ninh nhịn không được ôm Lưu Húc, khắp khuôn mặt là hạnh phúc, trong nháy mắt này, nàng có cổ không muốn lại đi, vẫn lưu ở bên cạnh hắn cảm giác. Máy bay nhanh mở, mau đi đi, Lưu Húc ôn nhu nói. Tuy là hắn cũng không muốn Ả Ninh ly khai, nhưng hắn cũng không phải cái loại này bức bách cùng với chính mình nữ nhân trở thành chim hoàng yến nhân, các nàng muốn làm gì, liền làm cho các nàng đi làm xong, trong họa, có hắn tới thu thập. Muốn để Ả Ninh cam tâm tình nguyện cùng chính mình ly khai, vậy khẳng định muốn cởi bỏ nàng tâm lý tất cả kết. Để cho nàng đối với phương này thế giới, không có ràng buộc. Nếu như gặp phải phiền phức, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, nếu như không gọi được đánh liền cho lão đại bọn họ, biết không? Lưu Húc nói rằng. Bởi vì hắn có lúc ở địa phương, chung quanh từ trường đều sẽ có vằn mèo, đây là điện thoại di động là không có bất kỳ tín hiệu, tiếp không đến điện thoại. Ừm. Ả Ninh buông ra Lưu Húc, gật đầu, một bước vừa quay đầu lại tiêu sái đi phòng chờ máy bay. Ở Ả Ninh tiến nhập phòng chờ máy bay phía sau, nô tả gọi điện thoại cho Lưu Húc. Ca, thì thiếu tìm được rồi một ít gì đó, ngươi nhanh tới xem một chút. Tới ngay. Lưu Húc trong mắt nhu sắc tiêu thất, khôi phục dĩ vãng thanh minh. Đùng đùng Lưu Húc phách vang nô tả gia tộc. Ca. Nô tả mở cửa, để Lưu Húc tiến đến. Phát hiện cái gì? Lưu Húc đi vào cửa hỏi. Nô Húc ca, ngươi xem. Thì thiếu cùng tiểu ca đang ngồi ở trên ghế salon, tiểu ca sắc mặt có điểm phức tạp. Lưu Húc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ca sắc mặt có biến hóa. Vật gì vậy? Lưu Húc tiếp nhờ vừa thiếu bản bút ký. Đây là 20 năm trước, tam thúc xuống biển cái kia hồi chiếu ảnh chụp chung, ngươi xem. Nô tả chỉ vào trên hình ảnh một người. Người này dáng vẻ. Lưu Húc híp lại con mắt, bộ dáng như vậy cùng tiểu ca giống nhau như lúc. Tiểu ca. Lưu Húc nhìn về phía tiểu ca. Ta cũng không phải tin tưởng, không có ấn tượng. Tiểu ca cau mày nói rằng. Ta cũng hiểu được không phải tiểu ca, đây đều là 20 năm trước hình. Cùng tiểu ca bây giờ dung mạo giống nhau như lúc, điều này sao có thể là cùng một người? Hịt ít nói. Có lẽ là một cái cùng tiểu ca dung mạo rất giống một người nam nhân. Nô tả thuyết nói. Chuyện này, tam thúc nên biết không ít, đi tìm hắn á? Lưu Húc nói rằng. Ừm. Nô tả gật đầu, bốn người lái xe đến tam thúc ra. Tam thúc mở cửa ra, để mấy người tiến đến, ngồi ở trên ghế salon cầm lấy tạp chí hỏi, như thế nào? Lạp nô tả đi lên, đem hắn tạp chí ném ở một bên, xuất ra bản bút ký. Chỉ vào phía trên ảnh chụp. Tam thúc bị Ngô Tả vứt bỏ tạp chí đầu tiên là nhướng mày, sau đó nhìn về phía ảnh chụp. Thân hình của hắn một trận, cười đối với Ngô Tả vài cái nói ra, này cũng bị các ngươi tìm đến Tam thúc, hắn là ai vậy a? Ngô Tả hỏi. Tiểu ca cũng chăm chú nhìn Tam thúc. Cái này là một cái cùng tiểu ca dung mạo rất giống người. Tam thúc nói rằng. Ngươi liền không có một chút ấn tượng sao? Ngô Tả thuyết nói. Đều 20 năm trước chuyện, ai có thể nhớ kỹ như thế tinh tường a? Tam thúc không nhịn được nói. Huống hồ trước đây ta đầu tiên mắt thấy tiểu ca thời điểm, ta cũng hiểu được nhìn rất quen mắt. Tam thúc nhìn tiểu ca nói ra, thế nhưng sau lại ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, 20 năm trước, tiểu ca vẫn là một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh, làm sao theo ta xuống biển khảo cổ đâu, cho nên ta liền cũng không nói gì. Vậy các ngươi 20 năm trước, các ngươi khảo cổ đến tuột cùng phát hiện cái gì? Lưu Húc hỏi. 20 năm trước, ta và Văn Cẩm là khi đó nhóm thứ hai bị chiêu đi vào các nhà khảo cổ học. Kỳ thực chúng ta đi chính là nghiên cứu làm sao tiến nhập cái kia cổ mộ, nhưng hoàn cảnh lớn gây nên, đạo chí nghiên cứu của chúng ta rơi vào khốn cảnh, những cái này lòng cung mộ, muốn vào mộ nhất định phải mở ra mộ tường, nhưng như vậy nước biển liền lập tức dũng mãnh vào, đưa tới liên tiếp không cách nào tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Tam Thúc lắc đầu nói rằng, một tháng sau, chúng ta vẫn là không có có tiến triển gì, khảo cổ đoàn giải khai đoàn rút lui khỏi, cổ mộ một lần nữa mà bị lấp. Tam Thúc nói rằng, nhưng là lấy Tam Thúc tính cách của ngươi, sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha rồi sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Khao y Tam Thúc biểu tình có điểm không phải tự nhiên, dãy rủa thân thể. Ai nha, Tam Thúc, ngươi liền nói cho chúng ta biết ta cam đoan. Nô Tả Thuyết nói. Ha ha, không được. Tam Thúc không chút do dự cự tuyệt, chuyện này coi như ta đến rồi trong quan tài cũng sẽ không nói. Nô Tả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lưu Húc cũng không có biện pháp gì tốt. Tiểu ca, ngươi cũng không biết sao? Nô Tả nhìn Tiểu ca nói rằng. Tiểu ca nghe xong Tam Thúc lời nói phía sau, vẫn trầm mặc không nói, dường như đang suy tư cái gì. Không biết. Nghe Ngô Tả câu hỏi, Tiểu ca nói rằng.